Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, thập đại nhân kiệt là củi. Một bước lên trời vào tứ cực. Hắn là quái vật à? Như vậy ác chiến đều kéo không đổ hắn. Có thánh tử gầm nhẹ, rất không cam lòng. Bọn họ 10 người cùng tiến lên, vẫn như cũ cầm chi không dưới. Thậm chí còn bị đánh bay ra ngoài 3 cái. Ngã quắp ở một bên. Nhiều lời vô ích. Chiến. Vạn Sơ Thánh Tử trong ánh mắt hình như có một phương hỗn độn đất trời sinh ra. Đang mở ra. Đang diễn hóa. Bắn ra sức mạnh to lớn ngập trời. Hắn thét dài. Trong tay nâng đỡ hỗn độn thiên bia ngang trời đè xuống. Phá diệt vạn ngàn. Dường như một tòa liên miên sơn mạch vụt lên từ mặt đất. Chấn sát ma tới. Chiến. Diêu Quang Thánh Tử hét lớn. Khí thế cuồng mãnh vang dội như thần chỉ. 108 đạo óng ánh thần hoàn ra thân. Đây là khó có thể tưởng tượng khủng bố chiến lực. Bễ nghễ cùng thế hệ. Giơ tay gian rơi ra liên miên thánh quang. Chiếu khắp chỗ. Đều là tịnh thổ. Nóng rực mà bá đạo. Gào. Yêu nguyệt không rít gào. Tóc đen bay phấp phới. Áo tím gồ lên. Cả người đều tràn ngập một loại yêu dị mà cổ xưa ý nhị. Khí thôn vạn dặm như hổ. Bễ nghễ càn khôn sơn hà. Như một tôn thượng cổ thiên yêu trên đời. Chinh chiến bát phương. Lấy thây chất thành núi. Máu chảy thành sông lót đường. Hí. Không hổ là trong truyền thuyết thiên yêu thể. Như vậy dị tượng uy thế. Tưởng thật đáng sợ. Kia không phải vậy. Tiếc năm thượng cổ thiên yêu cũng là có thể cùng đại thành thánh thể hò hét giả. Chỉ tiếc vùi lấp ở năm tháng cát bụi bên trong. Thiên yêu thiếu chủ là rất mạnh. Nhưng ta hiện tại cảm thấy bị bọn họ vây công Bắc Đế mới thật sự là yêu nghiệt nhân vật. Khủng bố vô cùng. Túy tiên khuyết ở ngoài. Một đám tu sĩ nghị luận sôi nổi. Giữa trường thế cuộc biến hóa thất thường. Bọn họ cũng nhìn sóng lòng dâng trào. Đông Hoang các tuấn kiệt cùng Bắc Nguyên thứ nhất kiêu dương giao thủ. Ngẫm lại đều làm người kích động. Tử phủ thánh tử cùng đại diễn thánh tử hạng nhất phi không nói. Hai người sóng vai mà lên. Có mênh mông tử khí đông lai. Bao phủ bát phương. Cao quý không tả nổi. Thánh không thể xâm. Đạo văn trải rộng trời cao. Hóa thành từng chuôi óng ánh thần kiếm. Mũi nhọn kinh người. Hàn quang lạnh lẽo. Như một mảnh ánh kiếm màn trời đảo khuynh mà xuống. Chiều hướng phát triển. Cuồn cuộn mà tới. Đến được. Vương Đằng cất bước. Chiến ý sôi trào ngút trời. Bắn ra tiếng leng keng. Giống như có một tôn thần nhân ngang trời. Gióng lên chống trận. Khuấy động địa phong thủy hòa. Hắn vung quyền. Trầm ổn mạnh mẽ. Thân thể đẫm máu. Nhưng ánh mắt càng óng ánh. Như hai viên ngôi sao treo cao. Khó có thể nhìn thẳng. Một khẩu tứ tượng hồng lô hiện ra. Trên nắm chân linh. Nội hàm càn khôn. Giữa trời chấn rơi cơ sán nguyệt kêu rên. Hư không kinh liên tục vận chuyển. Một quyền đánh vào tứ tượng hồng lô kia trên đùng. Đùng. Nặng nề thanh âm vang vọng. Thân thể của hắn lại không ngừng được rút lui. Cỗ kia phản chấn sức mạnh quá bàng bạc rồi. Vào đi ngươi. Vương Đằng cười to. Một quyền đập xuống. Tứ tượng hồng lô kia nóc bỗng nhiên sốc lên. Dâng lên vô lượng quang. Nội bộ trấn áp địa phong thủy hòa. Một luồng khủng bố sức hút bắn ra. Dường như mở ra vực sâu miệng lớn. Trắng trợn thôn phệ cơ sán nguyệt biến sắc. Thân thể trong giây lát vụt lên từ mặt đất. Bị kia hỏa lò thu hút trong đó. Trấn áp. Trời ạ. Cơ gia thiên kiêu bị trấn áp rồi. Hí. Đây cũng quá kinh người chút. Một người ác chiến bát phương. Lại không người có thể áp chế nó anh phong. Ta có linh cảm. Này sẽ không là cái cuối cùng. Lần này. Không chỉ là túy tiên khuyết ở ngoài các tu sĩ. Liền tiệc rượu trên các thế lực lớn trưởng lão đều có chút ngồi không yên rồi. 10 vị đông hoang tuấn kiệt vây công một người. Lại bị đánh tan 3 người. Trấn áp một người như vậy tình hình trận chiến thực tại làm bọn họ trên mặt có chút không nhịn được. Như đứng đống lửa, như ngồi đống than cơ gia trưởng lão khóe mắt hơi đập. Lại liếc mắt một cái cửu tiêu thánh địa cùng tứ tượng thánh địa trưởng lão. Âm thầm so sánh một hồi, lúc này mới bình phục không ít. Chí ít không phải cái thứ nhất bị đánh bay ra ngoài. Oanh, giữa trường chém giết càng kịch liệt, đánh ra chân hỏa, yêu nguyệt không triệt địa bày ra uy năng của thiên yêu thể. Tái hiện thượng cổ thiên yêu phong thái cũng chỉ có chiến lực lên đến cực đỉnh hắn mới có cùng vương đằng chém giết gần người tư cách xì xèo. Yêu nguyệt không năm ngón tay hợp lại, như một thanh thiên đao chém xuống, trời cao giống như vải vóc vậy bị xé rách. Ở vương đằng nơi bụng lôi ra một đạo vết máu nhưng rất nhanh. Một cái bạch kim thiết quyền liền hoành đập mà đến, đem hắn vai phải đều đập sập xuống, đốt xương đều lộ ra. Máu cốt chồng chất thành một mảnh. Vương đằng đang muốn truy kích, đã thấy Diêu Quang Thánh Tử đạp bước mà đến. 108 đạo thần hoàn óng ánh lóa mắt, tay hắn nắm pháp ấn, giống như thánh dương giữa trời, tinh chế đại thiên trấn. Hắn quát nhẹ, cả người như hoàng kim xây đúc bình thường, hóa thành một vòng thánh dương rơi rụng mà xuống, soi sáng vạn dặm sơn hà. Vương đằng giơ tay, dương kích trời cao, loạn cổ đế kinh vận chuyển, diễn biến khai thiên chi phủ, diễn đạo chi phủ, tinh mịn thần văn nhảy nhót đan dệt, ký kết ra một đạo rộng rãi chiến phủ, buông xuống hỗn độn khí. Oanh, chiến phủ ngang trời, khai thiên tích địa thánh dương treo cao, chấp trưởng càn khôn ầm ầm ầm. Chiêu thức này đụng nhau quá kịch liệt, nhấc lên liên miên sóng khí tung bay. Túy tiên khuyết ở ngoài các tu sĩ đều lảo đảo nháy mắt, bị dư âm đảo qua. Này vẫn là đạo cung bí cảnh, chiến lực này, giết một vị ngũ trọng thiên tu sĩ đều dễ dàng đi. Phí lời, nhân gia là thiên kiêu, là nhân kiệt, có thể cùng chúng ta một dạng sao? Vượt cấp mà chiến đó là chuyện thường như cơm bữa. Tự hô trong tin đồn có quá tương tự miêu tả, một loại huyền diệu cảnh giới, có thể ngang qua nhiều cảnh giới nhỏ nghịch phạt. Không ít tu sĩ nhíu mày, tự hồ nghĩ tới điều gì, mặt lộ vẻ vẻ chấn động. Oanh, bạch bạch bạch, trời cao nổ vang, một đạo óng ánh bóng dáng bay ngược mà ra, thần hoàn nứt toác, khóe miệng chảy máu. Vương đằng tự trong khói bụi lao ra, cẳng tay nơi một mảnh cháy đen. Hắn không nói, tứ tượng hồng lô giữa trời chấn rơi nóc xốc lên, địa phong thủy hòa cùng chuyển động, càn khôn nhật nguyệt đảo khuynh. Nhất thời liền đem Diêu Quang Thánh Tử trấn áp trong đó lại một cái. Có người kinh ngạc thốt lên, rất khó mà tin nổi đây chính là các đại thánh địa thiên chi kiêu tử a. Không phải mặc người thịt cá xúc vật, liền như vậy một cái kế tiếp, cho trấn áp rồi. Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão khóe miệng hơi co rúm, ánh mắt không tự giác đảo qua cái khác các thế lực lớn trưởng lão. Đều là một bức vẻ cổ quái, không gì khác. Giữa trường vị kia, lại động này hơi động, chính là kinh thiên động địa, quét ngang tất cả đầu châu mặt ngựa. Vung quyền, vung quyền, vung quyền, quản ngươi cái gì huyền thuật diệu pháp, hết thảy nổ nát. Trong phút chốc, Long Hoàng hợp kêu, rùa rắn hí dài, bạch hổ khiếu thiên, chân linh dị tượng sông lên tận trời, kéo dài bát phương, tự phía chân trời vô cùng chỗ cao, bỗng nhiên buông xuống tảng lớn thụy khí. Như mưa như thác nước hóa thành liên miên chuỗi ngọc đem vương đằng che lấp. Gia trì một quyền, tử phủ thánh tử lảo đảo rút lui. Cánh tay trái không tự nhiên uốn lượn, bị đánh gãy. Không hề có chút sức chống đỡ bị trấn áp tiến vào tứ tượng hồng lô một quyền. Kiếm đoạn văn diệt, đại diễn thánh tử hạng nhất phi ho ra máu. Bị một quyền nện ở trên gáy, mắt nổ đom đóm, suýt nữa tại chỗ ngất đi. Trực tiếp bị tứ tượng hồng lô thu hút trong đó một quyền. Hỗn độn thiên bia nổ tung, rơi ra hào quang như mưa. Lại một quyền, vạn sơ thánh tử thân thể chập chờn, giống như nến tàn trong gió. Tứ tượng hồng lô chấn sát mà xuống. Hắn giống to dương kích, thiên linh buông xuống vô cùng hỗn độn khí miễn cưỡng chống đỡ mấy tức liền bị nắm bắt. Chấn áp trong đó, vẫn là một quyền. Đại hạ hoàng tử hạ nhất minh hờ hững không nói. Dĩ vãng bá đạo ác liệt hoàng đạo long khí nhưng là mất đi tác dụng. Chân long thần hình bay lên không, tự trong mây mù một chảo ghim xuống, liền đem hắn thu hút hỏa lò bên trong. Người thu không được ta. Yêu nguyệt không bất khuất, phấn kích trời cao, muốn đi ngược dòng nước. Vừa tranh đấu mang dù chưa đến tứ cực bí cảnh, nhưng thiên yêu thể mũi nhọn đã triển lộ không ít. tái hiện ba phần thượng cổ thiên yêu uy thế, nhưng đáng tiếc, như hắn là thiên yêu trên đời, hắn kia đối mặt vị kia, chính là một tôn đương đại đại đế, quét ngang đồng đại vô địch, bể nghễ hoàn vũ càn khôn, cái tay khuynh trời, chỉ vẽ lật mênh mông. Vương đằng quyền phong xẹt qua, bình định bát phương, bình định càn khôn chỉ một đòn, liền phá vỡ yêu nguyệt không cuối cùng dãy giụa, đánh thân thể hắn rạn nứt, sụp đổ tảng lớn mưa máu, trực tiếp bị chấn vào tứ tượng hồng lô bên trong, liền yêu nguyệt không cũng bị chấn áp. Thập đại nhân kiệt vây công, lại bị hắn một người hết mức đánh bại. Quá khủng bố, đây là một tôn chân chính thiếu niên đại đế, Bắc đế tên hoàn toàn xứng đáng. Chà chà chà, Đông Hoang thập đại tuấn kiệt, trực tiếp bị chấn áp bảy vị, lần này thật đúng là quá độ đi. Mẹ nó, còn không kết thúc, Bắc đế lại động, hắn liền ba cái kia ngã quáp đều không buông tha à. Một đám tu sĩ mắt choáng váng, có từng gặp qua cảnh tượng như vậy? Dĩ vãng hoành hành Đông Hoang, bệ nghệ cùng thế hệ các thánh tử bị cắt rau gọt dưa vậy, chấn áp lần này thật đúng là đại tin tức. Bắc đế xuôi nam, cùng chiến thập đại nhân kiệt, đều chấn áp giữa trường. Vương đằng cất bước, tay nâng tứ tượng hồng lô, nội bộ rung động không ngớt, là bảy người kia vẫn còn phản kháng nhưng vô dụng, liền bọn họ toàn thịnh lúc đều không địch lại vương đằng. Bây giờ đều bị đánh cho tàn phế, còn có thể nổi lên bọt nước. Đừng đi, chấm ngoặc kép, đạo nhất thánh tử Lý Đông Lai khóe mắt nhảy lên kịch liệt. Chờ mắt nhìn vị kia Bắc đế đi tới một bên, nóc sốc lên, đem tứ tượng thánh tử cùng cửu tiêu thánh tử trấn áp. Bước chân nhất truyền, liền hướng về hắn mà đến, thành thật một chút. Vương đằng một lòng bàn tay đập quá, đem Lý Đông Lai đánh lật lại. Trong tay tứ tượng hồng lô dâng lên hào quang, đem nắm bắt trấn áp. Đến đây, 10 vị Đông Hoang tuấn kiệt, đều bị hắn một người trấn áp. Lấy với tứ tượng hồng lô bên trong tay hắn nâng hỏa lò, nhìn xuống tứ phương, ánh mắt chiếu tới chỗ đều lui sạch tránh, Bắc đế. Hắn thật làm được rồi. Xuôi nam tranh đấu, một người trấn áp thập đại nhân kiệt. Quá kinh người, kế quét ngang Bắc Nguyên thế hệ tuổi trẻ sau. Hắn lại lấy sức lực của một người đánh tan 10 đại thánh tử. Đây là thật mãnh long quá giang a, cưỡng chế tất cả, không dung làm trái, thật như thần thoại truyền thuyết như vậy. Đây là một tôn đế tinh ở từ từ bay lên à. Tiếp đó, hắn phải như thế nào? Thập đại nhân kiệt đều bị trấn áp, chấm ngoặc kép, túy tiên khuyết ở ngoài một trận náo động. Rất nhiều tu sĩ kinh ngạc thốt lên, khó tự kiềm chế bọn họ ngày hôm nay thật chứng kiến truyền kỳ. Một đoạn thần thoại quật khởi lấy một địch 10, đều tận trấn áp, quét ngang Bắc Nguyên, san bằng Đông Hoang, Bắc đế vương đằng, thiên kiêu nên như vậy. Trên yến tịch các đại thánh địa các trưởng lão rất khó chịu. Nhìn kia trong tay Bắc đế hỏa lò gần giống như nhìn thấy chính mình thánh địa mặt mũi bình thường. Bị người ta tùy ý nắm cầm ở trong lòng bàn tay. Như vậy tư vị có thể không dễ chịu. Thiếu đế hắn thực sự là vô địch phong thái a, hoàng kim gia tộc trưởng lão kinh hỉ không gì sánh được. Chỉ cảm thấy chính mình thiếu chủ quyết đoán sáng suốt không gì sánh được, thế này sao lại là ôm bắp đùi a, đây là đi lên một cái thông thiên đường bằng phẳng a. Ngô tộc thiếu đế, tự nhiên quét ngang vô địch. Vương gia lão thập nhất thẳng sống lưng, cùng có vinh yên, rất kích động. Bốn phía vương gia tộc nhân đều là một mảnh tiếng cười cười nói nói. Rất phấn chấn giữa sân, vương đằng ngẩng đầu, nhìn kia càng ám trầm bầu trời, rốt cục, chỉ kém cuối cùng này một ly, chấm ngoặc kép, hắn cười to, trong tay tứ tượng hồng lô bay ngang mà lên, hóa thành trăm trượng đại đứng ngang ở giữa sân dường như một tòa thái cổ thần sơn. Nguy nga mà rộng rãi, hôm nay, liền lấy bọn ngươi là củi, chiếu gặp con đường phía trước, giúp ta một bước lên trời. Vương đằng một bước nhảy lên, ngồi xếp bằng hỏa lò đỉnh chóp, bên trong càn khôn đảo khuynh, bát cực mênh mông, tứ tượng chân linh cùng múa gào gừ, ngang, hí úm, lướt, hỏa lò rung động, bắn ra núi hô sóng thần vậy tiếng nổ vang rền, nội bộ thập đại tuấn kiệt đều là kêu rên. Bị coi như củi, cuồn cuộn không ngừng trích lực lượng hỏa lò đỉnh chóp. Vương Đằng cất tiếng cười to, tùy ý tùy tiện trong thiên hạ, ai dám như hắn như vậy. Lấy 10 đại thánh tử là củi, chiếu gặp con đường phía trước. Ầm ầm ầm, vòm trời càng ám trầm, mơ hồ có sấm sét nổ vang. Một loại nặng nề cảm giác ngột ngạt vô thanh vô tức hiện lên kéo dài ở trong lòng mọi người. Cái cảm giác này là, có trưởng lão nhíu mày. Như vậy cảm giác vi diệu rất quen thuộc, làm hắn sinh ra dự cảm không tốt. Túy Tiên Khuyết ở ngoài, một đám tu sĩ cũng là nín thở ngưng thần, hơi nghi hoặc một chút nhìn kia ngồi ngay ngắn lô đỉnh bóng người lấy 10 đại thánh tử là củi, chiếu gặp con đường phía trước. Là có ý gì? Thùng thùng. Sau một khắc, tứ tượng hồng lô nổ vang không ngừng, lan truyền ra cỗ lớn tinh khiết tinh khí, một mạch tràn vào Vương Đằng trong cơ thể hắn thể tách bảo quang. Chảy xuôi bạch kim ánh sao, phác họa vảy rồng lông phượng, càng óng ánh thiên linh nơi một tia huyết khí dâng trào mà lên. Xông thẳng lên trời ầm ầm ầm, phảng phất là gây nên một loại nào đó phản ứng dây chuyền bình thường. Giữa trời bỗng nhiên sinh ra nổ vang, ngàn dặm mây đen kéo dài mà đến. Vương Đằng một hồi đứng lên, vòm trời đều run run một hồi. Hắn ngẩng đầu, tóc đen bay phấp phới, bảo thể lấp lóe ánh sáng lộng lẫy, bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ. Oanh, đất bằng lên cuồng phong, hạn không sinh sấm sét. Sau một khắc, ngàn dặm mây đen rung động không ngớt, có sấm sét màu tím từ trên trời giáng xuống, hướng hắn bổ tới. Làm sao biết, đây là cái gì, vì sao đột nhiên hiện ra ngàn dặm mây đen, hạ xuống lôi điện, đây là thiên kiếp, phá cảnh chi kiếp. Trên yến tịch, có thánh địa trưởng lão kinh kêu thành tiếng, nhảy đứng dậy, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi, làm sao sẽ như vậy. Phá vào tứ cực bí cảnh, làm sao có khả năng sẽ có thiên kiếp giáng lâm, đây là cỡ nào yêu nghiệt. Phá vào tứ cực có lôi kiếp trở đạo. Quá kinh người, quá bất hợp lý rồi, quá yêu nghiệt rồi. Tất cả mọi người đều ngây người, sửng sốt rất, trơ mắt nhìn trong mây đen hạ xuống lôi đình, đánh về phía Vương Đằng. Hắn ngang nhiên mà đứng, chân đạp tứ tượng hồng lô, dương kích trời cao, gắng chống đỡ kiếp lôi. Ầm ầm, lượt thiên kiếp thứ nhất hạ xuống. Vương Đằng bên ngoài thân bảo quang rực rỡ, không sợ chút nào, mạnh mẽ miễn cưỡng chống đỡ lấy, liền một đạo vệt trắng cũng không từng lưu lại. Ầm ầm ầm, lượt thiên kiếp thứ hai đã không phải đơn nhất lôi điện, dĩ nhiên hóa thành một mảnh biển tím. Đây là một mảnh lôi trì, vô tận lôi điện đem Vương Đằng nhấn chìm rồi. Trong thiên địa ánh tím mênh mang khắp trốn, đây là lôi điện đại dương, khủng bố như vậy, từ xưa tới nay, trừ bỏ mấy cái nghịch thiên yêu nghiệt ở ngoài, vẫn chưa từng nghe nói ai vượt cửa ải lúc sẽ có thiên kiếp giáng thế, ngăn trở nó đột phá. Bắc đế phá cảnh, dĩ nhiên tao ngộ thiên kiếp. Ngàn dặm mây đen ngang trời, ánh chớp mênh mông như biển. Đây là ở báo trước sao? Ngay cả thiên địa đều cho rằng Bắc đế đủ để sánh vai từ cổ chí kim kinh diễm nhất nhân kiệt. Hí, cảnh tượng này, có đại khủng bố. Bắc đế nếu như có thể chịu đựng được, không nói được thật có thể một bước lên trời. Mọi người thần sắc khác nhau, trong mắt tràn đầy kính nể. Bị Bắc đế phong tư chiết phục quá kinh diễm, có thể nói yêu nghiệt. Một đời này Bắc Nguyên bay lên một vòng vô thượng kiêu dương. Ầm ầm ầm ầm, ánh chớp dâng lên, hừng hực không gì sánh được. Trong thiên địa ánh tím mở mịt mênh mang, sáng kinh tâm, không mở mắt nổi. Oanh đùng, đông ầm ầm, ầm ầm ầm ầm, tiếng sấm liên miên, gần như muốn đánh xuyên qua màng nhĩ của người ta, nát tan linh hồn của người ta. Tiếp thiên liên địa, mênh mông không gì sánh được, giống có thập vạn đại sơn hoành áp mà đến, rung rơi đầy trời sao, trời cao đều bị đánh nổ rồi, rách nát không thể tả, nhưng rất nhanh sẽ bị nhấn chìm, bởi vì ánh chớp quá hừng hực. Chói mắt lôi điện tràn ngập ở mỗi một tấc không gian, nhảy nhót ở mỗi một tấc góc vây quanh, dâng lên, nổ tung, màu tím lôi hải trung ương, một bóng người dâng trào bất khuất, khí thôn vạn dặm như hổ, đạp lô kích thiên, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.